Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 186 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đang nghĩ ngợi, Bành Y Vinh liền gọi điện thoại đến. Hàn Đông nghe máy, liền nghe Bành Y Vinh nói: Chủ tịch thành phố Hàn, đối với việc thảo luận vấn đề nhân sự ngày mai trong hội nghị thường vụ, tôi nghĩ phải giao lưu với chủ tịch thành phố Hàn trước. Thân mang tuyệt kỹ hơn người, trong một lần truy bắt tội phạm bỏ trốn, Mã Không Thành bất ngờ thu hoạch được khả năng đặc biệt. Chỉ dựa vào khả năng đặc biệt này, Mã Không Thành từ một nhân viên quen làm việc tại đồn công an của thị trấn, giờ đây nổi lên như một ngôi sao mới toanh trong giới chính trị. Bành Y Vinh gọi điện tới, chủ yếu là trao đổi với Hàn Đông về tình hình điều chỉnh nhân sự lần này. Anh ta làm ở thành phố Tân Châu chưa lâu, cho nên cũng khó tìm được người để sắp xếp. Mặt khác, lần trước anh ta chủ động đối đầu với bí thư thành ủy Hạ Kim Cường, vốn hy vọng thông qua phương pháp này dựng cờ triều bình mãi mã, nhưng đến nay xem ra hiệu quả còn chưa thấy đâu. Mấy ngày gần đây, Bành Y Vinh cũng đang cố gắng hành động. Mục tiêu trước mắt của gã là nhằm vào hai vị ủy viên thường vụ Hầu Hoa Đông và Trần Phúc Sương. Dù sao, bọn họ trước đấy cũng là người của Hề Hiểu Kiện, tạm thời không thể nào đứng về phe của Hạ Kim Cường. Thậm chí, khả năng đi theo phe Hàn Đông cũng không lớn lắm. Chỉ cần gã kéo được Hầu Hoa Đông và Trần Phúc Sương về phía mình, thì dù cho Hàn Đông và Hạ Kim Cường có đấu đá lẫn nhau, gã cũng trở thành ngư ông đắc lợi. Ngay từ đầu, gã vẫn cảm thấy vô cùng tự đắc vì đã đơn độc đứng ra khai chiến với Hạ Kim Cường tại hội nghị thường vụ. Gã cho rằng như vậy là thể hiện mình có khí phách, điều mà người bình thường khó có thể làm được. Nhưng rất nhanh sau đó, gã liền có chút buồn bực, bởi vì tuy đã tiếp xúc với Hầu Hoa Đông và Trần Phúc Sương, nhưng xem ra chả có kết quả khả quan gì. Hai người bọn họ luôn giữ thái độ lập lờ nước đôi. Thậm chí, Hầu Hoa Đông cũng không cho gã một câu trả lời rõ ràng, nói và làm vẫn nhất mực tuân theo quy củ. Điều này làm cho Bành Y Vinh từ lúc mới bắt đầu phấn khích, hăm hở, đến bây giờ hết sức buồn bực. Nhưng vì giữ thể diện, gã nghĩ đi nghĩ lại, quyết định liên lạc với Hàn Đông. Ít nhất, trên cuộc họp hội nghị thường vụ sáng mai, cũng phải thể hiện được sức ảnh hưởng của mình. Ha ha ha, Hầu Hoa Đông đã ngỏ ý muốn ngả theo phe tôi rồi. Như vậy hiện giờ Bành Y Vinh cùng lắm chỉ nắm được Trần Phúc Sương trong tay, xem ra ông ta cũng nóng ruột lắm rồi. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, trong điện thoại, lời nói của Bành Y Vinh hết sức khách khí và yêu cầu cũng không cao. Hàn Đông cũng vui vẻ cùng gã hợp tác. Vừa gác máy thì chuông điện thoại của Hàn Đông lại vang lên. Lần này người gọi điện tới là bí thư thành ủy Hạ Kim Cường. Hạ Kim Cường gọi điện thoại, mục đích cũng rất đơn giản, muốn thương lượng với Hàn Đông về cuộc họp hội nghị thường vụ vào sáng mai. Bây giờ ông ta đã bắt đầu cảm thấy có nguy cơ. Là một bí thư thành ủy, ông ta không có cách nào điều khiển được hội nghị thường vụ thành ủy. Điều này khiến cho việc giải quyết công việc lâm vào tình trạng bị động, mà khiến ông ta buồn bực chính là làm đại quản gia của thành ủy như Hầu Hoa Đông cũng vờ như không biết gì đến lời mời chào của ông ta. Điều này khiến Hạ Kim Cường tức giận vô cùng. Để giúp cho công việc sau này của mình ngày càng được suôn sẻ, Hạ Kim Cường quyết định trong lần điều chỉnh nhân sự lần này phải mạnh tay thêm chút nữa, ít nhất là sắp xếp vài nhân tài đáng tin cậy ở văn phòng thành ủy. Mà để đạt được mục đích lần này, nhất định phải cùng Hàn Đông tiến hành trao đổi. Hàn Đông là chủ tịch thành phố, chắc chắn sẽ cần phải tiến hành điều chỉnh phù hợp đối với vài ứng cử viên ở văn phòng ủy ban nhân dân. Và chính y đem vài người từ ủy ban nhân dân đến văn phòng thành ủy. Như vậy, Hàn Đông có thể thuận thế điều chỉnh nhân sự. Bởi vậy, đây có thể gọi là nhất cử lưỡng tiện, hai bên cùng có lợi. Hạ Kim Cường tin là Hàn Đông nhất định sẽ đồng ý. Hàn Đông nhìn ngay ra được ý đồ của Hạ Kim Cường, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Nghĩ thầm rằng Hạ Kim Cường hiện tại nhất định đang chịu sự công kích khá lớn đây. Dù sao, nếu Hầu Hoa Đông không phối hợp với ông ta, như vậy, công việc của bí thư thành ủy cũng làm thật ức chế. Hiện nay, người ở văn phòng thành ủy đa số không phải là người của Hạ Kim Cường. Cũng khó trách, ông ta vội vã điều chỉnh nhân sự. Thời gian này, Hàn Đông cũng đang quan sát người ở văn phòng ủy ban nhân dân, ngoại trừ trưởng ban thư ký Nhạc Gia An vài phó trưởng ban thư ký còn lại cơ bản đều là người của Hạ Kim Cường. Trong đó, Dương Khang Lâm phụ trách công tác liên lạc với phó trưởng ban thư ký của phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa, Trịnh Kiếm Xuyên là phụ trách liên lạc với phó trưởng ban thư ký của Trừ Bình Khánh. Hàn Đông cơ bản không dùng được hai người này. Còn lại hai phó trưởng ban thư ký là Hồ Chí Ý và Tiết Kiến Thiết, hai ngày này đều tìm cơ hội báo cáo tình hình công việc với Hàn Đông. Nếu như Hạ Kim Cường đã muốn điều Nhạc Gia An đi, như vậy ta phải chọn một trưởng ban thư ký thích hợp mới được. Hàn Đông không có ý định chọn lấy một người trong đám phó trưởng ban thư ký hiện có. Tuy đã có vài người tỏ ý định tiếp cận hắn, nhưng bọn họ dẫu sao cũng làm việc ở văn phòng Ủy ban Nhân dân không ít thời gian. Nếu chọn một người trong số họ làm trưởng ban thư ký, có cảm giác chỉ như bình mới rượu cũ. Nghĩ một lát, trên mặt Hàn Đông bỗng nhiên thoáng lộ ý tứ tươi cười. Hắn rốt cuộc nghĩ tới một người rất phù hợp. Ngay lập tức, Hàn Đông cho gọi Trương Tự Miễn tới, nói: "Anh giúp tôi thông báo cho chủ tịch huyện Nam Tân, Chu Tử Phong, bảo anh ta 4 giờ chiều nay đến đây một chuyến." Trương Tự Miễn ghi vào một quyển sổ, sau đó nhắc lại một lần. "Dạ được, đúng 4 giờ mời chủ tịch huyện Chu Tử Phong đến." Đi tới ra ngoài của văn phòng, Trương Tự Miễn bấm máy gọi cho chủ tịch huyện Nam Tân, Chu Tử Phong. Rất nhanh, giọng nói khiêm nhường của Chu Tử Phong vang lên. "Xin chào, thư ký Trương." Nghe thấy giọng nói cung kính của Chu Tử Phong, Trương Tự Miễn trong lòng hết sức vui mừng. Nếu như không phải là thư ký của Hàn Đông, đường đường một chủ tịch huyện như Chu Tử Phong làm gì có chuyện khách khí như vậy. "Xin chào chủ tịch huyện Chu. Là như thế này, 4 giờ chiều hôm nay mời anh tới Ủy ban Nhân dân thành phố." Trương Tự Miễn kiềm chế ngữ khí của mình, lời nói có vẻ vô cùng khách khí. Chu Tử Phong vừa nghe, trong lòng hết sức kích động, liền hỏi: "Thư ký Trương có biết là chuyện gì không?" Trương Tự Miễn mỉm cười đáp: "Thật lấy làm ngại, chủ tịch huyện Chu, tôi cũng không biết, chiều nay anh cứ đến là sẽ biết." "Vậy được, đúng 4 giờ chiều tôi sẽ có mặt." Chu Tử Phong nói. Cúp điện thoại, ngồi trong phòng làm việc, Chu Tử Phong có chút kích động. Hàn Đông chủ động tìm mình, rốt cuộc là vì cái gì đây? Nếu để nói, thì công việc mình làm vẫn tương đối nghiêm túc. Hàn Đông gọi mình hẳn không phải tìm mình rắc rối chứ. Nếu không phải tìm phiền toái, chẳng lẽ có chuyện tốt lành gì sao? Chu Tử Phong là người của hệ hiểu kiện. Có điều, Hàn Đông trước kia đi thị sát huyện Nam Tân, đối với ông ta cũng có cảm tình. Cho nên, liền nghĩ đến đưa Chu Tử Phong lên làm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân. Tuy rằng cùng là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng tầm quan trọng của hai vị trí này không giống nhau. Trên danh nghĩa, chủ tịch huyện không khác gì chư hầu, nhưng ở trong huyện có bí thư huyện ủy chèn ép, còn trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố thì hướng tới toàn thành phố. Hơn nữa, lại làm việc ngay cạnh lãnh đạo, dễ được lãnh đạo coi trọng. Hàn Đông sở dĩ nghĩ tới Chu Tử Phong, ngoài việc có cảm tình với ông ta. Mặt khác, chính là vì Chu Tử Phong là một trong số người của hệ hiểu kiện, có kinh nghiệm không phải là dày dặn nhất, mà thông qua việc dùng Chu Tử Phong cũng như là nói cho người khác biết, chỉ cần đứng đúng đội ngũ, tiền đồ nhất định là không nhỏ. Chẳng lẽ chủ tịch thành phố Hàn muốn trọng dụng mình? Chu Tử Phong nghĩ tới việc thành phố vừa mới tiến hành điều chỉnh nhân sự, nói không chừng Hàn Đông lúc này đang thành lập phe cánh của mình, lần này gọi điện tới gọi mình qua đó là vì hài lòng với công tác của mình mà muốn đề bạt. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng ông ta liền kích động trở lại. Là người của hệ hiểu kiện, ông ta có hơi bận tâm về cục diện hiện tại. Vốn muốn tìm cơ hội báo cáo tình hình với Hàn Đông, tuy nhiên lại có chút do dự. Hiện tại Hàn Đông chủ động tìm đến y, điều này làm cho ông ta hết sức vui vẻ. Ăn qua loa cho xong bữa trưa, Chu Tử Phong cho tài xế lái xe đưa mình vào thành phố. Độ nửa tiếng, Chu Tử Phong đến Ủy ban Nhân dân thành phố, không chút trì hoãn, đi thẳng tới văn phòng của Hàn Đông. "Chào thư ký Trương, tôi là chủ tịch huyện Nam Tân, Chu Tử Phong." Chu Tử Phong mỉm cười, nói với Trương Tự Miễn. Trương Tự Miễn đứng lên, bắt tay Chu Tử Phong, cười nói: "Xin chủ tịch huyện Chu chờ một lát, tôi vào báo với chủ tịch thành phố." Trương Tự Miễn cũng tươi cười chân thành. Tuy rằng không biết Hàn Đông gọi Chu Tử Phong tới rốt cuộc là vì việc gì, nhưng biết chắc không là chuyện gì xấu, bởi vậy đối với Chu Tử Phong vô cùng khách khí. Là thư ký, quyền lực của Trương Tự Miễn chủ yếu đến từ Hàn Đông. Để có được sự thăng tiến, Trương Tự Miễn phải tìm cơ hội kinh doanh mạng lưới quan hệ của mình. Có như vậy mới có thể đi được xa hơn, mà người Hàn Đông coi trọng tự nhiên cũng là đối tượng y chú ý tới. Vậy làm phiền thư ký Trương rồi. Chu Tử Phong gật đầu nói. Trương Tự Miễn gõ cửa, bước vào nói với Hàn Đông. Thưa Chủ tịch thành phố, Chủ tịch Huệ Chu đã đến. Đã tới rồi ư? Hàn Đông đưa tay nhìn đồng hồ. Vậy để cho ông ta vào đi. Chu Tử Phong đến sớm hơn nửa tiếng, cho thấy ông ta rất coi trọng. Hàn Đông cũng không muốn lên lớp ông ta điều gì về thời gian. Rất nhanh, Chu Tử Phong đã vào tới nơi, hơi cúi khom lưng, mỉm cười bước tới bàn làm việc của Hàn Đông, cúi đầu nói. Chủ tịch thành phố Hàn, anh tìm tôi. Hàn Đông gật đầu nói. Ngồi đi. Cảm ơn Chủ tịch thành phố Hàn. Chu Tử Phong ngồi sát mép ghế, đôi mắt cung kính nhìn Hàn Đông. Hàn Đông đi thẳng vào vấn đề. Thành phố ta ngày mai phải điều chỉnh một bộ phận nhân sự. Tôi chuẩn bị cho anh đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Anh có ý kiến gì không? Chu Tử Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không nghĩ rằng Hàn Đông lại đi vào vấn đề một cách trực tiếp như vậy. Đồng thời cũng không tưởng tượng được Hàn Đông coi trọng mình đến thế. Cho mình làm đại quản gia của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong lòng hết sức kích động, lập tức điềm tĩnh mà nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của Chủ tịch thành phố Hàn. Tôi phục tùng bố trí của tổ chức, bất kể ở cương vị nào, cũng xin nguyện hết lòng làm tốt công tác được sao? Hàn Đông gật gật đầu, nói. Ừ, nếu vậy thì đồng chí phải chuẩn bị sẵn sàng, đợi thông báo của thành phố, rồi lập tức bắt tay vào công tác. Chu Tử Phong bước ra khỏi phòng làm việc của Hàn Đông, nhìn một chút đồng hồ. Mình ở văn phòng Hàn Đông chỉ mới 5 phút. Quyết định nhanh vậy sao? Trong lòng Chu Tử Phong có chút nghi hoặc, cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh. Hàn Đông cũng thật là hành sự quyết đoán quá đi. Giờ khắc này, trong lòng Chu Tử Phong dâng lên một loại cảm giác tôn sùng Hàn Đông. Đây mới đúng là tác phong của người lãnh đạo. Lúc này, điện thoại của Chu Tử Phong lại vang lên, là bí thư huyện ủy Lương Hiểu Vũ gọi tới. Buổi chiều ngày 21 tháng 11, Hội nghị thường vụ thành phố Tân Châu được mở họp tại phòng họp tầng 3 tòa nhà thành ủy. Trong phòng họp, 13 vị ủy viên thường vụ sớm đã yên vị. Đây là buổi họp hội nghị thường vụ lần thứ 2 của ban lãnh đạo mới thành phố Tân Châu. Hội nghị thường vụ lần trước, mọi người cùng tụ họp và Hạ Kim Cường mưu đồ điều chỉnh nhân sự đã bị Phó Bí thư Bành Y Vinh xen ngang làm cho gián đoạn. Buổi hội nghị lần này chính là thảo luận tiếp đề tài của buổi họp lần trước, thảo luận về sắp xếp nhân sự. Hạ Kim Cường đang thao thao bất tuyệt, còn các vị ủy viên thường vụ đều yên lặng ngồi tại chỗ lắng nghe. Có người bưng chén trà, chậm rãi nhấp từng ngụm, người thì chăm chú nhìn gạt tàn thuốc lá trước mặt ngắm nghía. Hàn Đông ngồi ở vị trí số 2, khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên, nghe Hạ Kim Cường thao thao bất tuyệt. Trong lòng đột nhiên cảm thấy, con người này sao lại trở nên lắm lời như thế? Chẳng lẽ là bởi vì trở thành bí thư thành ủy nên muốn thể hiện một chút quyền uy của mình hay sao? Có điều, y hẳn là không đến mức nông cạn nhiều vậy. Bất kể Hàn Đông nghĩ thế nào, Hạ Kim Cường vẫn trình bày mấy lời vô nghĩa thêm mấy phút đồng hồ. Theo sau là chính thức bắt đầu vào đề tài thảo luận của buổi họp hôm nay. Theo ý kiến của Hạ Kim Cường, điều chỉnh Nhạc Gia An làm phó trưởng ban thư ký thành ủy, kiêm chánh văn phòng thành ủy, điều chỉnh Quách Bình Kiện làm bí thư đảng ủy cơ quan thành ủy, bổ nhiệm Chu Kiệt Trác làm phó chánh văn phòng thành ủy. Trong số ba người đó, Nhạc Gia An và Chu Kiệt Trác là điều từ văn phòng Ủy ban Nhân dân sang, còn Quách Bình Kiện lại vốn là phó trưởng ban thư ký văn phòng thành ủy. Ban đầu, chức bí thư đảng ủy cơ quan thành ủy là do Hoa Chính Vân kiêm nhiệm. Đoán chừng Hạ Kim Cường cảm thấy gã không nghe lời lắm, lại là người của Hầu Hòa Đông nên mới nghĩ điều chỉnh gã, bãi đi chức vị bí thư đảng ủy cơ quan mà gã kiêm nhiệm. Đối với việc bổ nhiệm Nhạc Gia An, ngoại trừ vị trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hòa Đồng có chút khó chịu ra, những người khác đều không có ý kiến gì. Dù sao, Hạ Kim Cường là bí thư thành ủy, muốn sắp đặt người mình tin tưởng được làm tại văn phòng thành ủy thì điều này có thể lý giải được. Về phần Hầu Hòa Đồng, sở dĩ y khó chịu là vì y hiểu được ý đồ của Hạ Kim Cường. Nhưng cho dù y rất không thích thì cũng không có cách nào thay đổi sự thật này. Dù cho y đã theo phe Hàn Đông rồi, y cũng biết Hàn Đông không thể làm gì trong chuyện này. Về phần Hoa Chính Vân, Hầu Hoa Đông lại không hề lo lắng, bởi vì lúc trước y cũng đã giới thiệu Hoa Chính Vân với Hàn Đông. Như vậy, Hàn Đông chắc có lẽ không làm cho gã phải chịu thiệt. Đối với việc sắp xếp nhân sự của ba người này, tất cả mọi người đều cho ý kiến, thảo luận một chút theo gương dân chủ mà. Hạ Kim Cường cười nói. Hàn Đông cười thản nhiên, tiếp lời. Tôi không có ý kiến gì. Ban đầu, Hầu Hoa Đồng còn đang cúi đầu viết này nọ trên quyển sổ, nghe thấy vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn Hàn Đồng một cái, nghĩ thầm Hạ Kim Cường cưỡng đoạt chức vị bí thư đảng ủy cơ quan của Hoa Chính Vân, Hàn Đồng sao lại không nói một câu ý kiến vậy? Cũng không biết Hàn Đồng rốt cuộc là có chủ ý gì, trước hết cứ chờ xem đã. Hầu Hoa Đồng nghĩ thầm trong bụng, y vẫn còn tin tưởng vào Hàn Đồng, thường nghĩ thời điểm Hàn Đồng đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy đã nắm bắt trốn quan trường thành phố Tân Châu vô cùng trơn tru rồi. Hắn cùng với Hề Hiểu Kiện kìm chặt Hạ Kim Cường đến nỗi ông ta không có lấy một nửa biện pháp nào kháng cự lại được. Bây giờ Hàn Đồng lên làm chủ tịch thành phố rồi, không thể còn kém hơn so với thời gian đó. Lúc này Hạ Kim Cường có chút nghi ngờ trước thái độ của Hàn Đồng, nghĩ thầm biểu hiện của Hàn Đồng có chút dị thường. Mà những người bên phe Hàn Đồng như chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Văn Bình, trưởng ban tổ chức cán bộ Khương Tùng Thần, bí thư quận ủy quận Cao Tân Hoàng Văn Vận, chính ủy phân khu quân đội Hàn Quốc Bình tự nhiên đều nghe theo Hàn Đồng, đều bày tỏ không ý kiến gì. Người theo phe Hạ Kim Cường đương nhiên là liên mồm đồng ý. Phó bí thư Bành Y Vinh cũng không có ý kiến phản đối. Trong số 13 vị ủy viên thường vụ, chỉ có bí thư đảng ủy công an Trần Phúc Sương bỏ phiếu trắng. Dường như y muốn dùng cách này để nói cho mọi người biết rằng y muốn duy trì thế trung lập. Tuy rằng đạt được mục đích của mình rồi, nhưng trong lòng Hạ Kim Cường vẫn có cảm giác hơi khó chịu, bởi vì bản thân sự việc lần này không phải chuyện khó khăn gì. Hơn nữa, y cũng vô cùng lo lắng trước thái độ bình thản của Hàn Đồng. Không biết sau lưng Hàn Đồng sẽ gây ra chuyện gì. Hàn Đồng khẽ cười cười, nói: "Trải qua việc điều chỉnh vừa rồi, chức vị bên văn phòng Ủy ban Nhân dân cũng trống ra không ít. Tôi đề nghị đồng chí chủ tịch huyện Nam Tân là Chu Tử Phong lên đảm nhiệm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố và kiêm nhiệm chức tránh văn phòng, đồng thời đề bạt đồng chí Trương Tự Miễn lên làm phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố." Trong khoảng thời gian này, Hàn Đồng rất hài lòng về thái độ làm việc của Trương Tự Miễn, cho nên hắn quyết định nhân dịp cơ hội này sắp xếp vị trí cho Trương Tự Miễn. Trước đây, Trương Tự Miễn là chủ nhiệm nhân viên tương đương với cấp trưởng phòng, bây giờ đề bạt y làm phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân liền thuận lợi giúp y trở thành cán bộ cấp cục phó rồi. Đối với người bên cạnh mình, Hàn Đồng rất chú ý chăm sóc, chỉ cần năng lực làm việc không tệ và thái độ làm việc tốt, vậy thì người đó nên được cân nhắc thì Hàn Đồng sẽ kịp thời cân nhắc. Nghe thấy đề bạt của Hàn Đồng, Hạ Kim Cường ngẩn cả người, lập tức nổi lên sự cảnh giác. Hàn Đồng đưa Chu Tử Phong lên đảm đương chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, vậy chức chủ tịch huyện bị trống ra, chỉ e là hắn cũng muốn nắm trong tay. Xem ra tên này là chuẩn bị một mũi tên bắn hai đích, vừa lôi kéo được Chu Tử Phong vừa đề bạt được một chủ tịch huyện, thật đúng là giỏi tính toán. Hạ Kim Cường nghĩ trong bụng kinh sợ, có điều y vẫn không cam lòng, nhìn chung quanh một vòng, suy nghĩ trong bụng. Thế cục hôm nay cũng không biết Hàn Đồng và Bành Y Vinh đạt được hiệp nghị gì không. Chỉ cần bọn chúng thỏa thuận không thành công thì Hàn Đồng có muốn đạt được mục đích của mình cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy ý kiến của chủ tịch thành phố Hàn đưa ra, mọi người đều bày tỏ ý kiến thôi. Hạ Kim Cường nói nhạt nhẽo. Y vừa dứt lời, phó bí thư Bành Y Vinh liền tiếp lời. Tôi đồng ý với đề nghị của chủ tịch thành phố Hàn. Hạ Kim Cường vừa nghe giọng, khóe mắt không khỏi nháy nháy hai cái. Sau đó, mọi người bày tỏ ý kiến, nhanh chóng thông qua đề nghị sắp xếp nhân sự của Hàn Đồng. Chu Tử Phong đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, chức chủ tịch huyện Nam Tân liền bị trống ra. Tôi đề nghị để phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Trịnh Kiếm Xuyên, Hồ Ý Chí tiếp nhận. Hạ Kim Cường nói, Trịnh Kiếm Xuyên là phục vụ trực tiếp cho Trừ Bình Khánh. Hạ Kim Cường đề bạt y làm chủ tịch huyện Nam Tân cũng là ý định tiến lại gần, lôi kéo Trừ Bình Khánh. Tuy nhiên, lúc này đây, tính toán của y không thành công. Hàn Đông cười nói, Trịnh Kiếm Xuyên là phối hợp công việc với phó chủ tịch thành phố Trừ, y làm việc khá, tôi thấy tạm thời không nên điều chỉnh y. Trước chủ tịch huyện Nam Tân, tôi đề nghị do phó trưởng ban thư ký văn phòng thành ủy Hoa Chính Vân đảm nhiệm. Hầu Hoa Đông vừa nghe thấy, ánh mắt không khỏi sáng lên, y không thể ngờ được Hàn Đông lại sắp xếp cho Hoa Chính Vân như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của y. Hoa Chính Vân là cán bộ cấp cục trưởng, đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Nam Tân là không thành vấn đề. Hơn nữa, 2 năm trước, Hoa Chính Vân là ủy viên thường vụ huyện ủy, tránh văn phòng huyện ủy huyện Vũ An, được điều đến văn phòng thành ủy. Bây giờ cho gã làm chủ tịch huyện một thời gian sẽ có lợi cho lý lịch kinh nghiệm chính trị của gã. Chỉ cần thao tác tốt, qua 1-2 năm là có thể lên làm bí thư huyện ủy rồi, còn có tiền đồ hơn là làm ở văn phòng thành ủy. Bất kể là văn phòng thành ủy hay là văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, nếu không phải là trưởng ban thư ký hoặc phó trưởng ban thư ký xếp hạng gần phía trước, sự phát triển vẫn là có tính hữu hạn thôi. Tuy rằng cảm giác là tốt hơn làm chủ tịch huyện ở dưới huyện một chút, nhưng trên thực tế, con đường phát triển lại hẹp hơn rất nhiều, khả năng lập được thành tích cũng ít hơn. Phó Bí thư Bành Y Vinh lập tức bày tỏ ủng hộ đề nghị của Hàn Đông, bởi vì y cũng nhìn thấy cơ hội. Hàn Đông đưa Hoa Chính Vân sắp xếp đến huyện Nam Tân làm, do đó bên văn phòng thành ủy liền khuyết ra một phó trưởng ban thư ký. Vừa hay, y có thể sắp xếp một người của mình lấp vào. Người theo phe Hạ Kim Cường đương nhiên phản đối, toàn bộ đều ủng hộ ý kiến Hạ Kim Cường đề bạt Trịnh Kiếm Xuyên. Còn người theo phe Hàn Đông lại nhất loạt ủng hộ ý kiến Hàn Đông đề bạt Hoa Chính Vân. Rất nhanh, chỉ còn lại hai vị ủy viên thường vụ Trần Phúc Sương và Hầu Hoa Đông chưa tỏ ý kiến. Mà hiện tại, số phiếu ủng hộ Hoa Chính Vân và Trịnh Kiếm Xuyên đang là tỷ lệ 6-5. Ủng hộ Hoa Chính Vân nhiều hơn một phiếu, chỉ cần có thêm được một phiếu nữa là có thể chính thức thông qua quyết định bổ nhiệm gã làm chủ tịch huyện Nam Tân rồi. Sắc mặt Hạ Kim Cường có chút không tốt, ánh mắt y nhìn về phía Trần Phúc Sương. Trước đây, Trần Phúc Sương đều luôn là bỏ phiếu trắng, y hy vọng lần này Trần Phúc Sương cũng bỏ phiếu trắng. Tôi bỏ phiếu trắng, Trần Phúc Sương nói nhạt nhẽo, hai tay y ôm lấy chén trà, dường như chén trà này giống như bảo vật vậy. Hạ Kim Cường thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nở nụ cười hướng về trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hoa Đông, nói: Đồng chí Hoa Đông, còn lại mình anh là chưa nói ý kiến, anh cũng nên nói chút gì đi. Giọng điệu của y vô cùng hiền hòa, nụ cười cũng vô cùng ôn hòa. Y không hy vọng Hầu Hoa Đông ủng hộ mình, chỉ hy vọng Hầu Hoa Đông giống như Trần Phúc Sương cũng duy trì thế trung lập thì y mãn nguyện rồi. Chỉ ít là ý kiến của Hàn Đông không chiếm được quá nửa số phiếu ủy viên thường vụ ủng hộ. Hàn Đông nhìn Hạ Kim Cường, trong lòng thầm cười lạnh. Hầu Hoa Đông ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: Tôi khá hiểu về đồng chí Hoa Chính Vân. Đồng chí ấy năng lực làm việc xuất sắc, để đồng chí ấy đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Nam Tân là đủ để thúc đẩy huyện Nam Tân phát triển. Nụ cười trên mặt Hạ Kim Cường tắt ngúm, trong bụng rất không thoải mái. Nếu như vậy rồi, chúng ta đề bạt đồng chí Hoa Chính Vân làm chủ tịch huyện Nam Tân vậy. Mặt Hạ Kim Cường nói không cảm xúc. Cùng lúc đó, trong lòng y cũng đang suy nghĩ, không biết Hầu Hoa Đông là vì Hoa Chính Vân là người của y mà đồng ý, hay là bởi vì ông ta cấu kết với Hàn Đông. Nếu là vế một, Hạ Kim Cường còn thấy dễ chịu trong lòng một chút. Dù sao, ai cũng có một số cấp dưới lâu năm, cũng nên sắp xếp một chút. Mà nếu là vế thứ hai, thì tình hình rất không lạc quan rồi. Kế tiếp là thảo luận đến sắp xếp vị trí thay vào chỗ trống của Hoa Chính Vân. Hàn Đông không đề cử ứng cử viên nào, còn Phó Bí thư Bành Y Vinh đề cử một người. Tuy rằng trong lòng Hạ Kim Cường khó chịu, nhưng vẫn là được thông qua trên hội nghị thường vụ rồi. Buổi hội nghị thường vụ thảo luận sắp xếp nhân sự hôm nay. Sau buổi họp, ban tổ chức cán bộ sẽ phải nhanh chấp hành theo trình tự. Lần hội nghị thường vụ này, tuy rằng Hạ Kim Cường coi như là đạt được mục đích của bản thân, nhưng Hàn Đông lại đạt được nhiều lợi ích hơn. Hàn Đông đưa Chu Tử Phong từ huyện Nam Tân đến đảm đương trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Như thế đã giành được một vị trí cấp cục trưởng, còn nhân tiện cho Phó Bí thư Bành Y Vinh một ân tình. Hạ Kim Cường vốn cũng không coi thường Hàn Đông, nhưng hiện tại Hạ Kim Cường cảm thấy tên nhóc Hàn Đông này thật là kẻ địch mạnh, mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới được, bằng không rất có thể phải thua trong tay tên nhóc này. Lần hội nghị thường vụ này, áp lực trong lòng Hạ Kim Cường lập tức lớn hơn rất nhiều. Chủ tịch thành phố Hàn, đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút đi. Hạ Kim Cường mời Hàn Đông. Chúng ta đàm phán một ít chuyện. Được. Hàn Đông gật đầu nói. Chờ Hàn Đông và Hạ Kim Cường đi ra phòng họp, các ủy viên thường vụ khác cũng đều theo thứ tự đứng dậy đi ra ngoài. Bành Y Vinh đi tuốt ở đằng trước, khóe miệng anh ta hơi hơi hướng lên trên, dưới hàng lông mi rậm trong cặp mắt toát ra nét mặt suy nghĩ. Đối với kết quả hội nghị thường vụ lần này, Bành Y Vinh tương đối hài lòng. Ít nhất, anh ta cùng Hàn Đông hợp tác một phe nhỏ, đem một người đầu nhập bên mình để bạt làm phó trưởng ban thư ký thành ủy, thế vào chỗ Hoa Chính Vân. Là một vị lãnh đạo mới tới, có thể ở phía trên nhân sự có chút quyền phát ngôn đã rất tốt. Tuy rằng y là phó bí thư, nhưng đây là tổ chức bên trên giao cho của y. Về phần thực quyền thật sự thì cần y ở trong công việc thực tế cùng các vị ủy viên thường vụ thành phố Tân Châu không ngừng mà mài giũa, đấu tranh mới có thể tạo dựng lên. Hiện tại, Bành Y Vinh đang hồi tưởng tình cảnh trước lúc mở hội nghị, liền hiểu được 13 vị ủy viên thường vụ bên trong, bí thư đảng ủy công an Trần Phúc Sương hiện tại không có gia nhập phe cánh Hạ Kim Cường. Nói cách khác, y vẫn sẽ không bỏ cuộc. Đương nhiên, Bành Y Vinh cũng hiểu được khả năng Trần Phúc Sương gia nhập phe cánh Hàn Đông là rất nhỏ. Dù sao, y cũng biết hiện tại cục công an từ trên xuống dưới, căn bản Trần Phúc Sương cũng không thể chỉ huy được gì. Đương nhiệm cục trưởng công an Mã Vũ Kim được một tay Hàn Đông nhấc lên đấy. Xem ra, phải nắm chặt cơ hội cùng Trần Phúc Sương giao thiệp một chút, chỉ cần kéo anh ta tới bên cạnh mình. Như vậy là có thể cam đoan hai người Hàn Đông và Hạ Kim Cường đều khó có khả năng một mình nắm giữ quá nửa phiếu ủy viên thường vụ. Như vậy, địa vị của mình có thể được củng cố rồi. Bành Y Vinh trong lòng âm thầm tính toán. Chỉ tiếc, xem ý tứ của Hầu Hòa Đồng, sợ là đã cùng Hàn Đồng tiếp xúc. Tuy rằng anh ta ẩn núp rất khá, nhưng Hạ Kim Cường đưa Nhạc Gia An chuẩn bị làm phó trưởng ban thư ký. Rõ ràng khả năng hợp tác giữa hai người bọn họ là không lớn. Chỉ tiếc, người này chính là không chịu theo mình hợp tác. Nói cách khác, sự việc đó liền dễ làm hơn nhiều. Các vị ủy viên thường vụ khác cũng đều có suy nghĩ riêng về tình hình hội nghị thường vụ lần này. Cả đám đều có ý riêng, tự nhiên cảm nhận không giống nhau. Trần Phúc Sương trong lòng rất buồn bực, gã nhìn ra tình thế Hàn Đồng khó có thể ngăn cản, nguyên là còn muốn gia nhập phe cánh Hạ Kim Cường, nói không chừng còn có thể một lần nữa nắm trong tay cục công an. Tuy nhiên, hiện tại xem ra dường như tình hình cũng rất không ổn. Đương nhiên, gã cũng nghĩ qua gia nhập bên Bành Y Vinh, chỉ có điều lại cảm thấy Bành Y Vinh biểu hiện được quá mức phô trương, mới bắt đầu đã cùng bí thư thành ủy vạch rõ ranh giới, chỉ sợ không có kết quả gì tốt thôi. Cho nên, hiện tại Trần Phúc Sương vẫn luôn đang bên trong do dự. Hội nghị thường vụ hôm nay, gã vẫn luôn quan sát Hầu Hòa Đồng, phát hiện gã vài lần nhìn về phía Hàn Đồng, ánh mắt khác thường. Hơn nữa, cuối cùng còn tán thành đề nghị của Hàn Đồng, trong lòng liền hiểu được Hầu Hoa Đông khẳng định đã đầu quân bên Hàn Đông rồi. Hàn Đông hiện tại có Trương Vân Bình, Hoàng Văn Vận, Khương Tùng Thần, Hàn Quốc Bình, hơn nữa còn có Hầu Hoa Đông liền nắm giữ 6 phiếu. Nếu mình qua đó, như vậy lập tức Hàn Đông có thêm 1 phiếu, hơn một nửa ủy viên thường vụ, thành công khống chế hội nghị thường vụ. Trần Phúc Sương bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này, trong lòng bỗng giật mình. Tuy nhiên, rất nhanh liền nghĩ đến sự tình cục công an, lại là một trận phiền muộn. Thân là bí thư đảng ủy công an, lại không thể nắm giữ cục công an, trên cơ bản gã là đồ thừa. Bởi vậy, trong lòng của gã vẫn có khó chịu đối với Hàn Đồng bất mãn vô cùng. Lúc này, Hàn Đông ngồi trong văn phòng Hạ Kim Cường, hai người ở đó hút thuốc. Hàn Đồng không biết Hạ Kim Cường gọi mình tới đây có chuyện gì. Tuy nhiên, Hạ Kim Cường không nói, Hàn Đồng cũng không hỏi. Dù sao uống trà hút thuốc, nói chuyện phiếm đều được. Hạ Kim Cường thật ra là đang quan sát Hàn Đồng. Gần đây ông ta vẫn luôn suy nghĩ, cảm giác mình ngay từ đầu đối với Hàn Đồng nhận biết còn chưa đủ sâu sắc. Nhớ thời điểm mình còn ở Sở Giao thông tỉnh, làm phó giám đốc sở thường vụ, Hàn Đông là được sự giới thiệu của chú Khải Kiệt tìm mình giúp đỡ. Chính mình nể tình chú Khải Kiệt để giúp Hàn Đông, sau lại cũng hiểu được người thanh niên này phát triển rất tốt, lại có quan hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc, cho nên vẫn coi hắn như là tiểu đệ, khá coi trọng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, từ vừa mới bắt đầu, bản thân mình suy nghĩ đối đãi Hàn Đông cũng có chút bất công. Hàn Đông lợi hại nhất không phải hắn có bối cảnh hùng mạnh, mà là hắn trẻ tuổi như vậy đã có tâm tính, lối suy nghĩ các thứ, không thua bất kỳ kẻ lõi đời nào lăn lộn trong quan trường mấy chục năm. Có lúc, Hạ Kim Cường thậm chí muốn đập vỡ đầu Hàn Đông để xem tên nhóc này rốt cuộc là do cái gì biến thành. Chủ tịch thành phố Hàn, ngài nói anh giúp cho Hội đồng Nhân dân giải quyết mấy chiếc xe. Hạ Kim Cường đột nhiên hỏi. Hàn Đông hơi ngẩn ra, không hiểu Hạ Kim Cường sao lại hỏi chuyện này. Đúng vậy, mấy chiếc xe Hội đồng Nhân dân đều gần đến thời hạn rồi, cũng là thời điểm nên đổi, vừa đúng tài chính năm nay có chút dư giả. Đối với vấn đề của Hạ Kim Cường, Hàn Đông trong lòng quả thật có chút khó hiểu. Y mặc dù là bí thư thành ủy, nhưng sự tình của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố cũng không tới phiên y khoa tay múa chân. Hạ Kim Cường gật đầu, nói. Đúng vậy, chủ nhiệm Dương cũng đi tìm tôi vài lần, chủ yếu là ở thành phố, mặt tài chính túng thiếu, cho nên vẫn không xử lý tiếp. tôi vẫn muốn trở dư giả một ít tiền cho bọn họ đổi xe. Hiện tại chủ tịch thành phố Hàn làm xong, tôi cũng yên tâm. Hàn Đông thản nhiên cười, không nói tiếp, nhưng trong lòng thì một trận coi thường. Hạ Kim Cường mới nãy nói hoàn toàn nghĩ một đằng làm một nẻo. Trước không nói đến ông ta có ý nghĩ cho Hội đồng Nhân dân đổi xe thật hay không, chính là thời điểm ông ta làm chủ tịch thành phố có thể khiến cho Cục Tài chính sảng khoái phát tiền xuống sao? Tuy rằng Cục Tài chính trên danh nghĩa là ban ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng ngay lúc đó, Cục trưởng Cục Tài chính chính là người của Hề Hiểu Kiện. Cho dù Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua được quyết định này, mấy trăm ngàn đến con số triệu tiền quỹ, Cục Tài chính cũng có thể kéo dài dây dưa. Tuy nhiên, Hàn Đông đương nhiên sẽ không nói ra. Dù sao, coi như là hai người cạnh tranh quan hệ, nhưng hiện cùng công tác chung một bộ máy, không cần phải ồn ào mâu thuẫn phía trên việc này. Hạ Kim Cường lúc này nói, Chủ tịch thành phố Hàn, hiện tại bộ máy thành phố Tân Châu coi như ổn định lại rồi. Cơ sở thành phố Tân Châu khá yếu kém, trọng trách trên vai chúng ta rất nặng. Hàn Đông khẽ cười nói, đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người đang cố gắng. Thành phố Tân Châu vốn khá lạc hậu, nếu không phấn chấn tiến lên, chênh lệch cùng những thành phố cấp 3 khác sẽ càng lớn. Hạ Kim Cường hút một hơi thuốc, nói, trong khoảng thời gian này, tôi suy nghĩ qua con đường phát triển của thành phố Tân Châu, vẫn muốn cùng Chủ tịch thành phố Hàn trao đổi một chút xem sao. Tôi là nghĩ như vậy, đường Tân Giang thành phố Tân Châu sửa được một nửa, sau này lại xảy ra chuyện, vẫn để đó. Một là ảnh hưởng hình tượng bên ngoài, thứ hai là một hạng mục công trình bị mục nát rất lớn. Ý của tôi là cho người trùng tu quy hoạch một chút, tu sửa đường Tân Giang, có thể trên cơ sở hiện có, kéo dài đường Tân Giang, hai bên cùng trùng tu quy hoạch, có thể mở thêm nhiều bất động sản nữa. Như vậy thông qua đường Tân Giang, có thể làm sống lại kinh tế thành phố Tân Châu, có thể nói là một công đôi việc. Nói xong suy nghĩ của mình, đôi mắt Hạ Kim Cường sáng ngời hữu thần nhìn Hàn Đông, dường như tràn đầy tâm trí mạnh mẽ và lòng tin tưởng. Hàn Đông không ngờ Hạ Kim Cường tới tìm mình lại là nói chuyện này, không ngờ dự định trùng tu đường Tân Giang. Trên thực tế, trước đây Hàn Đông cũng nghĩ qua vấn đề đường Tân Giang, chẳng qua đường Tân Giang chôn vùi nhiều nhà cán bộ, trong đó có một số việc Hàn Đông còn chưa làm rõ, cho nên tạm thời chưa biết nên xử trí thế nào cho tốt. Đương nhiên, Hàn Đông cũng sẽ không mặc kệ như vậy, sau đó làm rõ quan hệ trong đó mới bắt đầu nghĩ biện pháp xử lý. Bây giờ nghe nguyện vọng của Hạ Kim Cường, không ngờ là muốn trên đường Tân Giang gióng trống khua chiêng động thủ, còn muốn thông qua đường Tân Giang làm sống lại nền kinh tế thành phố Tân Châu, trong lòng Hàn Đông cảm thấy không cho là đúng. Thời điểm Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa thì đã xây dựng công trình đường Tân Giang, đương nhiên hiểu được đường Tân Giang đối với thành phố mà nói nhất định là một chỗ tốt, nhưng ông ta nếu muốn ở phía trên này ký thác nhiều hy vọng, vậy có chút không đúng rồi. Cũng không biết Hạ Kim Cường rốt cuộc muốn làm gì, làm sao bỗng nhiên nảy sinh quan tâm tới đường Tân Giang, chỉ sợ ông ta cũng không phải nghĩ tới hoạt động kinh tế đơn giản như vậy. Hàn Đông trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại nói, Bí thư Hạ, sự tình đường Tân Giang tôi cũng luôn luôn suy xét, đường Tân Giang hiện tại thành nửa công trình giang dở, cứ để như vậy cũng không được. Nhưng nếu muốn bắt đầu lần nữa, trước phải làm chính là kiểm kê công tác, nếu làm không rõ, rất dễ dàng sinh ra gút mắc. Hạ Kim Cường cười lớn nói, chuyện này cũng không cần quá lo lắng. Thời gian trước, mấy công ty tham gia xây dựng cải tạo đường Tân Giang đều lần lượt nói qua với tôi, bọn họ cũng nguyện ý mau chóng khôi phục thi công và đều nguyện ý quy hoạch một lần nữa, tăng lớn đầu tư, đối với thành phố Tân Châu chúng ta là một cơ hội rất tốt. Quả nhiên như thế, xem ra Hạ Kim Cường cũng không phải đơn thuần muốn làm chuyện này. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm. Bí thư Hạ, chuyện này thật sự còn phải suy tính. Hàn Đông nói. Hạ Kim Cường nói. Vậy là tốt rồi. Trên thực tế, đây cũng là công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, vốn cũng không cần tôi can thiệp nhiều. Nhưng là bọn họ tìm đến chỗ tôi cũng chỉ đành suy xét một chút. Nói đến nhà đầu tư, lúc trước bọn họ tham dự đấu thầu kiến thiết đường Tân Giang, sau lại bởi vì đủ loại vấn đề, công trình vẫn kéo dài. Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện hay, cứ để đường Tân Giang như vậy, đối với thành phố Tân Châu mà nói cũng không nên, mà nhà đầu tư đã đến đầu tư, tuy nhiên lại không thể tiếp tục nữa, bọn họ cũng có ý tưởng, hiện tại về sự việc đường Tân Giang sớm đã được xác định rồi, chúng ta phải nhanh một chút để bọn họ thi công mới được, đây cũng là duy trì suy xét ổn định. Tuy rằng ông ta vừa mới bắt đầu nói sẽ không can thiệp, nhưng phía sau vẫn lấy ra thân phận bí thư thành ủy nói chuyện. Đối với chuyện này, Hàn Đông thản nhiên cười. Chính mình bây giờ là chủ tịch thành phố, kinh tế thành phố Tân Châu là thuộc trách nhiệm của mình. Hạ Kim Cường nếu như là thật tâm thật ý nghĩ biện pháp, hiến kế, vậy cũng không sao. Nhưng nếu như căn cứ vào ý nguyện khác mà nhúng tay vào, Hàn Đông chắc sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngồi trong văn phòng Hạ Kim Cường trong chốc lát, Hàn Đông liền cáo từ. Đối với sự tình Đường Tân Giang, Hạ Kim Cường nói, Hàn Đông không cho ông ta một câu trả lời rõ ràng, chỉ nói cho ông ta biết mình nhất định sẽ cân nhắc nghiêm túc. Trở lại Ủy ban Nhân dân thành phố không bao lâu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Dương Kiệt Quốc sang đây, ông ta có chút kích động nói. Chủ tịch thành phố Hàn đã về rồi, vừa rồi khi tôi tới, Tiểu Trương nói cậu ở cùng Bí thư Hạ đàm phán công việc. Hàn Đông cười mời Dương Kiệt Quốc vào trong phòng làm việc, nói với Trương Tự Miễn. Tiểu Trương, nhanh chóng pha trà cho Chủ tịch Dương. Vâng, Chủ tịch thành phố. Trương Tự Miễn cung kính nói. Anh ta biết Hàn Đông ở hội nghị thường ủy để giành chính mình đảm nhiệm phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Nói cách khác, mình sắp là cán bộ cấp cục phó rồi. Điều này khiến trong lòng anh ta vô cùng phấn khởi. Đối với Hàn Đông cũng là cảm kích từ tận đáy lòng. Phải biết rằng, tính toán ban đầu của anh ta là trong vòng nửa năm đạt tới cấp cục phó. Không thể tưởng được, hiện tại theo Hàn Đông vài ngày liền thực hiện được nguyện vọng này, rút ngắn rất nhiều thời gian mình đề ra. Điều này nói rõ, công tác của mình đã chiếm được sự đồng tình của Chủ tịch thành phố Hàn, về sau nhất định phải tiếp tục cố gắng. Trương Tự Miễn trong lòng nghĩ thầm, rót một ly trà bưng vào phòng, đặt trước mặt Dương Kiệt Quốc, sau đó lại cầm lấy ly của Hàn Đông, rót đầy cho hắn. Làm xong đây hết thảy, Trương Tự Miễn lúc này mới lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng làm việc lại. Chủ tịch thành phố Hàn, thật sự là cảm ơn cậu nha. Sự tình mấy chiếc xe bên Hội đồng Nhân dân nhanh như vậy đã định ra rồi. Dương Kiệt Quốc nở nụ cười nói. Hàn Đông sáng hôm nay cũng đã ký duyệt việc mua xe của Hội đồng Nhân dân. Căn cứ vào đơn mua xe, trong đó có một chiếc là xe Audi, còn mấy chiếc là Santana. Chiếc xe Audi đương nhiên là Dương Kiệt Quốc dùng. Đối với Hàn Đông có thể phê duyệt nhanh như vậy, Dương Kiệt Quốc trong lòng vui mừng vô cùng. Cho nên liền cao hứng chạy tới tìm Hàn Đông, bày tỏ suy nghĩ của mình. Chứng kiến bộ dạng cao hứng như thế của Dương Kiệt Quốc, Hàn Đông trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Xem ra, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng dễ đối phó. Tuy rằng không lo lắng sự tình tuyển chọn, nhưng Hàn Đông cũng mong muốn cùng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân làm tốt quan hệ. Dù sao, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lợi Trung Hoa, có Hội đồng Nhân dân ủng hộ, mình có vài công tác muốn làm cũng thuận tiện hơn. Dương Kiệt Quốc thì rất nhiệt tình, mời Hàn Đông ngày nào đó đến nhà ông ta ăn cơm, nói nhất định phải cùng Hàn Đông uống hai chén. Hàn Đông cười khéo léo từ chối ông ta. Nếu Dương Kiệt Quốc vì sự tình xe cộ mà cao hứng như vậy, Hàn Đông cũng không cần phải tới nhà ông ta làm phiền. Có đôi khi, quan hệ biến thành thân thiết quá, rất dễ biến chất. Chủ tịch thành phố Hàn, cho anh rảnh rỗi, nhất định phải gọi điện cho tôi. Dương Kiệt Quốc lúc ra cửa, cũng còn lòng hăng hái, nói. Hàn Đông đưa Dương Kiệt Quốc tới đầu cầu thang rồi trở về. Trong lòng cảm thấy Dương Kiệt Quốc, người này thật đúng là rất đáng yêu. Trở lại văn phòng, Hàn Đông gọi Trương Tự Miễn vào, nói. Hội nghị thường ủy đã thông qua quyết định đưa cậu đảm nhiệm phó chánh văn phòng. Hy vọng cậu chấn chỉnh thái độ, tiếp tục cố gắng công tác. Trương Tự Miễn vẻ mặt cảm kích, nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của Chủ tịch thành phố Hàn. Tôi nhất định cố gắng làm tốt công tác của mình. Hàn Đông gật đầu, nói. Làm tốt công tác của mình, đồng thời cũng phải chú ý đề cao mình. Bây giờ xã hội thay đổi trong nháy mắt, chỉ có không ngừng tích lũy đề cao mình mới có thể cân bằng được tình thế. Tôi cũng không hy vọng cậu vẫn luôn là thư ký của tôi. Chỉ cần có cơ hội, tôi hy vọng cậu có thể ở ban ngành công tác thực tế đi lên bằng tài năng và trí tuệ của mình. Trương Tự Miễn trong lòng thầm vui mừng, sở dĩ sẵn lòng làm thư ký cho Hàn Đông vì chính là đề cao cấp bậc của mình, sau này tiện đi làm một phen sự nghiệp. Cảm ơn Chủ tịch thành phố Hàn, tôi sẽ trong công tác cố gắng học tập đề cao mình. Trương Tự Miễn lúc này nhớ tới Tà Nhất Sơn, tiền nhiệm của mình, tuổi nhỏ hơn không ít, nhưng hiện tại đã là lãnh đạo thực quyền huyện Vũ An. Dựa theo sự tín nhiệm của Hàn Đông đối với anh ta, chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ đề thăng làm cấp cục trưởng rồi. Đấy chính là lợi ích khi theo đúng lãnh đạo. Trương Tự Miễn trong lòng nghĩ thầm. Từ sau khi trở thành thư ký cho Hàn Đông, tình cảnh Trương Tự Miễn thay đổi rất nhiều. Vốn là bà xã đối với anh ta cực kỳ lãnh đạm, nay mỗi ngày đều nét mặt tươi cười như hoa, trong nhà bằng hữu thân thích dường như cũng nhiều lên, và đến nhà thường xuyên đều có khách tới chơi, có một số bà con xa lắc xa lờ, ai nấy đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Thấy anh ta trở về, liền chạy đến kéo anh ta nói chuyện, dường như có quan hệ rất thân thiết. Đương nhiên, anh ta cũng biết những người này vì cái gì mà tới đây, hưởng thụ sự à dua nịnh hót của bọn họ, cuối cùng cũng là công phu thái cực của chủ tịch thành phố. Nương theo vuốt ve, thỉnh thoảng lại pha trò, chính là không bày tỏ thái độ rõ ràng gì. Nhưng cho dù như vậy, những người đó đối với anh ta cũng là rất khách khí, nụ cười trên mặt thân thiết như cũ. Mà chính ngày hôm trước, Trương Tử Miễn còn nhận được điện thoại từ một bạn học trung học. Đây là nữ sinh, là một nữ sinh xinh đẹp. Lúc trước là hoa khôi của lớp, cũng là mối tình đầu khắc sâu trong ấn tượng của Trương Tử Miễn. Tuy rằng đó chỉ là một hồi tương tư đơn phương, là thầm mến, nhưng lại cùng với Trương Tử Miễn vượt qua 3 năm thời gian trung học, bởi vậy có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Tuy rằng mấy năm nay không liên hệ gì, nhưng thời điểm này nhận được điện thoại của nàng, Trương Tử Miễn trong lòng liền không tự chủ được, hiện lên khuôn mặt sinh động, trong lòng liền không kìm nổi, nhảy lên thình thịch, thình thịch. Bạn học nữ hẹn Trương Tử Miễn tham gia họp lớp, âm thanh dịu dàng, Trương Tử Miễn cảm giác tựa như có một bàn tay nhỏ ở trong lòng của mình, nhẹ nhàng mà di chuyển lướt nhẹ qua. Tuy rằng họp lớp vào cuối tuần, hơn nữa Trương Tử Miễn cũng biết thời điểm cuối tuần bình thường thì Hàn Đồng cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng anh ta vẫn tương đối kiêu ngạo, nói cho đối phương biết, nói mình không tự chủ được, bất cứ lúc nào cũng có khả năng được lãnh đạo triệu tập. Bây giờ vẫn chưa thể xác định, nhưng cũng rất quan tâm bạn học, chỉ cần có cơ hội liền tham gia. Công tác của cậu rất trọng yếu, đương nhiên trì hoãn không được. Tuy nhiên, mọi người chúng tôi đều hy vọng cậu tham gia tụ họp lần này, cậu là người phát triển tốt nhất lớp chúng ta đấy. Cái gì phát triển tốt, còn không phải là làm việc vặt hay sao? Lúc này, Trương Tự Miễn rất khiêm tốn nói những lời này. Mà hiện tại, trong lòng Trương Tự Miễn lại có chút đắc ý. Nếu lúc trước để tình nhân trong mộng biết hiện tại mình đã là cán bộ cấp cục phó rồi, cô sẽ có cảm tưởng gì? Nghe nói cô được gả cho một ông chủ có tiền, nhưng có tiền thì thế nào? Ở trước mặt quyền thế, tiền lại bị coi là cái gì đâu? Từ phòng làm việc đi ra, Trương Tự Miễn ngồi ở chỗ đó, không khỏi hiện lên một hồi suy nghĩ sâu xa trong lòng. Hàn Đông nhanh như vậy đã đề bạt anh ta làm cán bộ cấp cục phó. Điều này khiến anh ta cảm kích rất nhiều, cũng rất phấn khởi. Tình hình trên hội nghị thường ủy rất nhanh liền lan truyền từ trên xuống thành phố Tân Châu. Mọi người đối với thế cục bây giờ tiến thêm một bước hiểu rõ, cũng nhận thức đầy đủ con người Hàn Đông là một chủ tịch thành phố mạnh mẽ, cứng rắn. Thành viên tổ chức mà Hà Hiểu Kiện để lại, phần lớn vốn là còn chuẩn bị xem chừng một thời gian ngắn, hiện tại bắt đầu có phần động tâm. Ban tổ chức cán bộ rất nhanh liền kết thúc thủ tục liên quan, đám người tương quan điều chỉnh lần này cũng đều rất nhanh, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng rồi. Chu Tử Phong đã bắt đầu tiến hành giao nhận công tác, sáng sớm ngày 24 tháng 11 đi tới văn phòng Hàn Đông. Trương Tử Miễn đang ngồi viết một bài văn trường, nhìn thấy Chu Tử Phong đi tới, lập tức đứng lên, cung kính nói. Chào Trưởng ban thư ký. Chu Tử Phong vẻ mặt mỉm cười thản nhiên, gật đầu nói. Tự Miễn viết bài văn đó à? Chủ tịch thành phố Hàn có rảnh không? Trương Tự Miễn nói. Chủ tịch thành phố Hàn ở bên trong, mời Trưởng ban thư ký đi bên này. Đi theo Hàn Đông cũng không ít thời gian, Trương Tự Miễn nắm rõ một ít tính cách Hàn Đông. Đối với người Hàn Đông tín nhiệm, thái độ cũng không giống nhau. Công tác đều giao nhận xong rồi hả? Hàn Đông nhìn vẻ mặt khiêm nhường của Chu Tử Phong, nói. Chu Tử Phong gật đầu, nói. Vâng, chủ tịch thành phố Hàn cũng đã giao nhận xong hết. Vậy là tốt rồi, bắt đầu từ giờ anh sẽ chính thức đầu nhập công tác. Công tác ủy ban nhân dân thành phố nhiều hỗn tạp, anh là đại quản gia nên để tâm. Chủ tịch thành phố Hàn xin yên tâm, tôi nhất định nhớ kỹ chỉ thị của ngài, để tâm làm tốt các hạng công tác. Chu Tử Phong đối với Hàn Đông cảm kích vô cùng. Trên thực tế, thời gian anh ta cùng Hàn Đông tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng Hàn Đông cự tuyệt phần đông cán bộ bên trong coi trọng anh ta, đưa anh ta cất nhắc tới Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban thư ký. Đây là một tín nhiệm lớn lao. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi trước khi đến, Bí thư Lương muốn tôi xin chỉ thị chủ tịch thành phố Hàn. Anh ta hy vọng ngày mai đến báo cáo một chút công tác cho chủ tịch thành phố Hàn, báo cáo ý nghĩa phát triển kinh tế huyện Nam Tân. Không biết chủ tịch thành phố Hàn có thời gian không? Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói. Được, cậu nói cho anh ta biết, để anh ta xế chiều ngày mai đến đây đi. Cùng lúc, trong lòng Hàn Đông thật cao hứng. Xem ra, lần này dùng Chu Tử Phong là đúng. đây là tín hiệu tốt cho người mà Hề Hiểu kiện lưu lại. Bây giờ không phải là lại có một bí thư huyện ủy muốn tới chỗ mình báo cáo công tác sao? Thời điểm Hề Hiểu kiện vẫn là bí thư thành ủy, Hàn Đông và ông ta liên hợp cùng nhau đem cán bộ chủ yếu các quận huyện của thành phố Tân Châu điều chỉnh không ít. Trên cơ bản, không có bao nhiêu người của Hạ Kim Cường. Hàn Đông bởi vì duyên cớ nhân sự trong tay không đủ, cũng không chiếm đóng nhiều vị trí. Hiện cán bộ chủ yếu bên trong 9 khu 1 huyện, phần lớn là người của Hề Hiểu kiện lưu lại đấy. Mà hiện tại, Hàn Đông chính là muốn thông qua đề bạt Chu Tử Phong để cho những người này một tín hiệu rõ ràng, hiệu quả vẫn là không tệ. Những người này khẳng định có liên hệ cho nhau, như vậy tin tưởng rất nhanh sẽ có nhiều người tới dựa vào. Điều này rất tốt cho mình làm vững chắc nền tảng ở thành phố Tân Châu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 186 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.